Tìm một hồi lâu mà cuối cùng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì kiểu như kem dưỡng da này nọ. Trong căn cứ bọn họ có vài anh em nhạy cảm với tia UV. Trong phòng cũng có ít nhất vài hộp kem dưỡng cho nam. Lúc nào da rẻ Phong Lăng cũng trắng trẻo nõn nà. Tất cả mọi người đều tưởng cô còn trẻ tuổi nên cẩn thận chăm sóc. Nhưng không ngờ ngay cả một lọ kem dưỡng ẩm mà cô cũng không có. Phong Lăng thấy AK sắp lục đến dương dự phòng dưới giường có cất băng vệ sinh mà cô lén ra ngoài mua về hàng tháng. Cái gì cô cũng có thể giả trang thành đàn ông. Chỉ duy mấy ngày đặc thù từng tháng là cô đành bó tay. Thấy tay AK đã sắp đụng tới dương. Phong Lăng tung một cú đá thẳng vào chân trước của anh ta. AK lảo đảo một cái rồi bổ nhào xuống giường. Sau đó lại lập tức nhảy dựng lên. Trời ạ, tốc độ tung cước của cậu bây giờ đã nhanh như vậy cơ à, không ngờ tôi lại không hề chú ý tới. Phong Lăng vừa đội mũ lưỡi chai màu đen bắt buộc mỗi khi làm nhiệm vụ. Vừa vươn tay vỗ nhẹ hai má AK. Anh nghĩ rằng nguyên nhân tôi có thể vào căn cứ si là gì chứ? Lúc trước tôi chưa được huấn luyện bài bản. Đơn giản chỉ dựa vào chút tốc độ ấy mới lọt được vào mắt lão đại. Bây giờ đã huấn luyện lâu như vậy rồi. Nếu tôi vẫn là tôi của trước kia thì chẳng phải huấn luyện bằng thừa rồi hay sao? Lúc bị vỗ mặt, nét mặt của AK ngẩn ra. Tay Phong Lăng mềm hơn tay anh ta. Mềm mại lại mảnh dẻ. Thật sự dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác nào đó. Quan trọng hơn là khi nhìn gần thằng nhóc Phong Lăng này thật sự rất đẹp trai. Dung mạo khó phân biệt nam nữ. Lại thêm nụ cười luôn lạnh lùng như không khiến người ta không đoán được suy nghĩ thật sự của mình. Hơn nữa ngày thường, mọi người đi với nhau chủ yếu đều là làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện. Không lúc nào không có những động tác huấn luyện thể lực mạnh mẽ gần như bạo lực. Đột nhiên anh ta lại bị vỗ mặt dịu dàng như đang đùa giỡn như thế. AK hít sâu hai cái. Nhất thời quên vừa mình đã lục lọi đến đâu. Chợt nhanh chóng lui về phía sau. Không được, sau này anh ta nhất định phải giữ khoảng cách với Phong Lăng mới được. Nó chứ, không giữ khoảng cách là không xong. Vừa rồi anh ta mới chỉ bị vỗ mặt một cái. Lại ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng rất gần trên người Phong Lăng sau khi tắm buổi sáng. Thế mà nó chứ, cái mùi anh ta ngửi được từ người đàn ông khác, lại khiến anh ta có cảm giác đáng xấu hổ khi bụng dưới có chút dâng trào mãnh liệt. Không lẽ đàn ông trong căn cứ này quá nhiều, xu hướng giới tính của anh ta đã không bình thường nữa rồi. Không được, không được, không được. Về sau rời khỏi căn cứ, anh ta muốn ngủ với phụ nữ và sinh con, sống trên đỉnh cao như một người đàn ông, tuyệt đối không thể bị Phong Lăng bẻ cong như thế được. Rừng cây cần đi phá bom mìn không xa căn cứ si. Đây là nhiệm vụ thứ ba mà Phong Lăng nhận được trong gần 2 năm ở căn cứ si. Hai nhiệm vụ trước cũng rất đơn giản, đều chỉ hỗ trợ cảnh sát Los Angeles bắt tội phạm. Bây giờ căn cứ phái riêng Phong Lăng và AK đến. Một là bởi vì Phong Lăng có cảm giác phương hướng trong rừng cây rất tốt. Hơn nữa nhóc cũng cần rèn luyện. Hai là AK rất giỏi dùng khoa học công nghệ kỹ thuật tìm đồ vật nguy hiểm. Tiện cho việc tìm kiếm mìn bị chôn dưới đất. Hai người cũng không phải mới hợp tác lần đầu. Căn cứ rất yên tâm về họ. Sau khi tới khu vực làm nhiệm vụ, hai người chỉ dùng nửa ngày đã dò và phá được toàn bộ số mìn bị chôn dưới đất trong khu vực. AK cất bom mìn đã bị vô hiệu hóa cất vào túi chuyên phòng cháy. Vừa mới xách túi lên lưng thì di động trong túi áo Phong Lăng đã rung lên. Cách chương.